Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2505, chân bảy lĩnh cùng viên tứ hài. Tôn Sách không mời mà tới, mà lại trước đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Xác thực để Duẫn Hủ trở tay không kịp, theo quân mà đi vốn không như trong cung thuận tiện. Duẫn Hủ lại bị bất chợt tới kinh hỉ loạn lòng người, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Viên Quyền dẫn người đưa tới chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm, bưng lên bỏ tới có thể ăn. Vừa vặn giải Duẫn Hủ khẩn cấp, Duẫn Hủ vô cùng cảm kích, lôi kéo Viên Quyền thủ tạ lại tạ, hận không thể quỳ xuống đến cho Viên Quyền đập cái đầu. Vô luận như thế nào cũng không cho Viên Quyền rời đi. Quả thực là lôi kéo Viên Quyền tiến trướng, cùng một chỗ bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách chính nói chuyện với Tôn Tiệp, bình thường như đầu hổ giống như Tôn Tiệp ngồi xếp bằng tại Tôn Sách trước mặt. Nâng quai hàm, ngửa đầu, trên mặt sưng đỏ còn không có tiêu tan, trong mắt lại lóe lấy dị dạng thần thái, thỉnh thoảng gật đầu. Như gà con mổ thóc, nghe đến tiếng bước chân, hắn chỉ là tùy ý liếc liếc một chút, vốn không có đứng dậy dự định, lại liếc một chút thoáng nhìn Viên Quyền, bị kinh ngạc, vô ý thức nhảy lên một cái, khom mình hành lễ, thân mật mà không mất đi cung kính kêu một tiếng A Mẫu. Tôn Quyền không nhúc nhích, thậm chí ngay cả giật mình biểu lộ đều không có, chỉ là nhìn Viên Quyền liếc một chút. Tuy nhiên tại nói chuyện với Tôn Tiệp, hắn lại đem ngoài chướng thanh âm nghe được rõ ràng, biết Viên Quyền ý đồ đến, mà hết thảy này cũng đều tại hắn trong dự tính. Mấy cái phu nhân lều vải đều tại trung quân, cách nhau không đủ trăm bước, động tĩnh gì đều không thể gạt được người có quyết tâm ánh mắt. Bệ hạ, thần thiếp không mời mà tới. Cọ một chén canh đậu xanh tiêu tan giải nóng khí, có thể hay không? Viên Quyền lại cười nói, có thể cùng không thể, làm hỏi chủ nhà. Tôn Quyền chỉ trên bàn chỉ uống một ngụm canh sâm, như là hỏi chấm. Chỉ có cái này, Viên Quyền che miệng mà cười, ánh mắt cược truyền, cái này trời rất nóng, thần thiếp có thể tiêu thụ không nổi như thế bổ đồ vật. Vẫn là đi uống canh đậu xanh đi. Nói xong, lôi kéo Duẫn Hủ về sau trướng đi. Duẫn Hủ cũng biết mình phía trên trà sâm có chút không hợp thời, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, không khỏi xấu hổ. Hai người ở phía sau trướng chuẩn bị bữa tối, nói nhỏ nói chút thể chính mình lời nói. Đang nói, chân mật đến, chưa tới trước trướng, trực tiếp tới sau trướng. Nàng nguyên bản cũng dự định đưa chút rượu và đồ nhắm đến giúp Duẫn Hủ giải vây, thuận liền đi theo tùy tùng ăn, lại bị Viên Quyền đoạt tiên cơ, liền đổi chủ ý, đưa tới một số hoa quả khô, đồ ăn vặt, những vật này nhịn chữ, coi như hôm nay không cần đến, cũng có thể tồn lấy, về sau lại dùng. Duẫn Hủ tuy nhiên không tính đặc biệt thông minh, nhìn đến những thứ này cũng biết mình bình thường quá bất cẩn, không kịp hai người này dụng tâm. Thiên ân vạn tạ sau khi, cũng nhiều mấy phần tâm tư, liền xem như vì nhi tử, về sau cũng không thể lại như thế không tập trung, nợ nhân tình. Duẫn Hủ tự nhiên không tốt che giấu, liền đem Tôn Sách có ý để Tôn Tiệp tại Nam Dương giảng võ đường thăng đường bắt đầu bài giảng sự tình lộ ra một số. Viên Quyền đã nghe Tôn Thắng nói, trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là vì Duẫn Hủ cao hứng, chân mật nghe, tuy nhiên hâm mộ, lại không có cách nào, nàng còn không có hài tử, muốn tranh cũng tranh giành không đứng dậy, ba đàn bà thành cái chợ, đề tài một cách tự nhiên chuyển tới sinh con, sau đó còn nói đến Thiên Sư Đạo, Lô Phu Nhân cùng Trương Ngọc Lan. Trương Ngọc Lan cùng Dương Tu lưỡng tình tương duyệt, nhưng bởi vì thân phận địa vị cách xa không thể toại nguyện. Đã là mọi người đều biết sự tình, Tôn Tiệp nửa đường tiến đến nhìn một chút, tay trái nhặt một khối thịt bò đưa vào trong miệng, tay phải nắm hoa quả khô, lại đi ra ngoài, các loại viên quyền các nàng chuẩn bị tốt, chi tiền thời điểm, thình lình phát hiện hoàng hậu viên quyền đang ngồi ở trong chướng. Tôn Thắng, Tôn Nguyên Bồi ngồi hai bên, tỷ tỷ, ta thế nhưng là không mời mà tới, ngươi sẽ không trách móc à? Viên Hành cười nói, không phải, không phải, không giống nhau Duẫn Hủ nói chuyện. Tôn Tiệp vội vàng nhấc tay, là ta hướng phụ hoàng mời trì. Mời hoàng hậu A Mẫu tới, chân mật xông về phía trước một bước, hướng Tôn Sách, Viên Hành hành lễ, muốn nói không mời mà tới, thần thiếp mới là không mời mà tới, còn mời bệ hạ, hoàng hậu thứ tội. Viên Hành nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách nháy mắt mấy cái, đã như vậy, phạt ngươi một số quả hạch đi. Nghe nói ngươi tam tỷ tại Liêu Đông sinh ý làm được rất lớn, danh xưng chân thất lĩnh, lớn nhất mấy cái sơn lĩnh đều bị nàng chiếm, thế nhưng không gặp nàng đưa mấy cái dương tốt quả hạch tiến cung. Chân mật giật mình, bệ hạ, đây là ai tin đồn a? Ta tỷ tỷ nếu là có lớn như vậy sinh ý, ta tỷ phu đã sớm từ quan không làm. Viên quyền bưng một bàn quả hạch tiến lên, quả hạch đến. Bệ hạ cũng đừng hoảng sợ a mật, chân thất lĩnh, thua thiệt bọn họ nghĩ ra, bọn họ là làm sao nói ta, viên nửa biển cũng không đầy đủ, chúng ta sinh ý khắp thiên hạ, làm sao cũng phải gọi viên tứ hải đi. Tôn Sách buồn cười, phốc phốc, một tiếng bật cười, viên tứ hải, danh tự làm sao như thế quen tai đâu. Duẫn Hủ cũng tới trước vì chân mật giải vây, nói như vậy, ta cũng nên có cái danh hào. Chúng ta tiệm thuốc sinh ý thế nhưng là khắp võ đang. Phục Nghiêu, Đồng Bách Chư Núi, bằng không, ta gọi Duẫn Tam Sơn. Được, được, càng nói càng không đứng đắn. Lại nói đi xuống, các người đều đem bệ hạ Giang Sơn chia cắt xong. Viên Hành mỉm cười nói ra, mau đem rượu đồ ăn a. Bệ hạ nói nửa ngày lời nói, khát. Viên quyền thuận thế lôi kéo chân mật đến sau chướng lấy rượu và đồ nhắm. Bài bố ghế, tuy nhiên có thị nữ, thế nhưng là các nàng đều biết Tôn Sách luôn luôn không thích thị nữ hầu hạ. Tại Tôn Sách trước mặt, các nàng đều tận khả năng tự mình động thủ, giống như phổ thông người dân nhà thê thiếp, lấy đó thân cận, cùng uống mấy chén. Tôn Sách liền hỏi lên chân mật tam tỷ chân đạo sinh ý. Trong quân quen dùng nhân sâm vì người bị trọng thương đề khí treo mệnh. Nam Dương cũng sinh tham, nhưng Nam Dương sinh dễ sô đỏ dùng nhiều tại thoa ngoài da. Tiêu tan sưng sinh cơ, đề khí treo mệnh sử dụng nhân sâm hơn phân nửa đến từ Liêu Đông. Gần nhất tác chiến nhiệm vụ nhiều, nhân sâm nhu cầu lượng cũng theo tăng nhiều. Giá cả cũng tăng theo lên, phụ trách quân dụng phân phối vật liệu Dương Tu đã nhắc nhở qua mấy lần. Chân mật đại khái giải thích một chút, Liêu Đông sinh tham số lượng có hạn, mà lại tránh thức lão sâm núi giá cả vốn là cao. Trừ nhà thuốc cùng đại hộ nhân gia, người bình thường dùng không nổi, cho nên thị trường có hạn, trong quân tuy nhiên cũng dùng một số, nhưng tác chiến quy mô có hạn. Song phương thực lực sai biệt so sánh lớn, chiến đấu phần lớn duy trì liên tục thời gian ngắn, người bị trọng thương không nhiều, dùng lượng một mực không lớn. Lần này Ích Châu khai chiến, liên tiếp mấy lần đại chiến, người bị trọng thương tăng mạnh, trước đó tồn trữ sâm núi thoáng cái bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể theo các quận bàn thảo đường cùng tư nhân nhà thuốc điều phối. Tăng thêm có người từ đó chữ hàng đầu cơ tích chữ. Ác ý lăng xê, xuất hiện một số cao đến quá đáng tham giá cũng liền không kỳ quái. Nói đến đây, chân mật đưa ánh mắt chuyển hướng Duẫn Hủ. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Hắn đương nhiên biết rõ lăng xê tham giá nghiêm trọng nhất cũng là Nam Dương. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tham giá bị xào đến hơn gấp 10 lần. Mà lại có tiền mà không mua được, hiển nhiên là có người chờ lấy tham giá tiến một bước tăng lên. Duẫn Hủ lại có chút mờ mịt, nàng chỉ rõ ràng Nam Dương Sinh dễ xô đỏ giá cả ba động, lại không rõ ràng Liêu Đông Tham giá cả biến hóa, nghe nói có hơn gấp 10 lần giá cả biến hóa, cũng là giật nảy cả mình. Tôn Sách cũng không hỏi nhiều, chỉ là để Duẫn Hủ sắp xếp người đi thăm dò một chút, nghĩ biện pháp giải quyết. Nhân sâm trong quân đội dùng lượng có hạn, như là đã chú ý tới vấn đề này, chỉ cần hắn triệu tập tư nguyên, nhất định có thể cam đoan trong quân cung ứng. Lúc trước để Viên Quyền bọn người khống chế không đồng hành nghiệp, trừ hướng thế nhân biểu thị đối nữ tử tôn trọng bên ngoài, cũng có đem những thứ này vật tư chiến lược khống chế tại trong tay. Tuy dự bị mục đích, chỉ là những năm này phát triển quá thuận lợi, một mực không có gặp phải chính thức khó khăn mà thôi. Hiện tại khó khăn đến, hắn cần các nàng chống đỡ, vận dụng từ các nàng trưởng khống vật tư. Duẫn Hủ chân mật đáp ứng, lập tức lấy tay chuẩn bị, nhất định cam đoan đại chiến lúc dược tài cung ứng. Chân mật cũng không cần nói, dù cho Duẫn Hủ phản ứng chậm một chút, cũng có thể rõ ràng làm như vậy ý nghĩa. Nàng không phải là không thể theo chiến sự kiếm tiền, chỉ là kiếm ít một số, thế nhưng là cam đoan thân chinh thắng lợi, đối chính mình nhi tử cùng Duẫn gia đều có không thể coi thường ý nghĩa. Không có hoàng đế bệ hạ chống đỡ, nàng cái gì cũng không giữ được. Đêm đó, Tôn Sách ở tại Duẫn Hủ trong trướng, lại đúng Duẫn Hủ giao phó một số việc. Sáng sớm hôm sau, Duẫn Hủ phái người đi đầu một bước, đuổi hướng Nam Dương, Tân Bình cùng Tần Mật tại Di Lăng các loại nửa tháng. Rốt cục được đến nhập cảnh cho phép, mới vừa vào cảnh không lâu, Tần Mật thì sinh đầy bụng tức giận, gặp phải Ngô quân binh lính không cho bọn hắn sắc mặt tốt cũng liền thôi. Thế mà liền xe ngựa đều không nhắc cung cấp, bọn họ theo Ích Châu xuôi dòng mà xuống, tại Di Lăng vứt bỏ thuyền lên bờ, tự nhiên muốn đổi ngồi xe ngựa, nhưng đóng giữ Di Lăng Ngô tướng Phan Hoa nói, sự kiện này không thuộc quyền quản lý của ta, ta không có có nghĩa vụ vì ngươi cung cấp xe ngựa. Ngươi đi tìm Đại Hồng Lư Chùa muốn xe đi. Nói đến Đại Hồng Lư Chùa, Tân Bình kịp phản ứng. Ngô quốc Đại Hồng Lư Khanh Tưởng Can còn tại Đãng Cừ đây, mỗi ngày tại dịch quán ở lại, bọn họ làm sao tìm được? Cũng không thể phái người đi Đãng Cừ muốn xe đi. May ra Tân Bình đối Kinh Châu cảnh nội sự tình có chỗ giải. Hắn đối Tần Mật nói, cùng những thứ này quân Hán sinh khí cũng vô dụng, gây gấp bọn họ, một đao chặt ngươi, trực tiếp ném trong nước cho cá ăn cũng có thể. Chúng ta thuê cái xe a, Kinh Châu loại này tư nhân xe ngựa rất nhiều, nhiều tốn ít tiền chính là. Tần Mật không thể làm gì, chỉ được nghe theo Tân Bình an bài, liền phái người đi thuê xe ngựa. Xe ngựa ngược lại là thuê đến, cũng là giá cả có chút cao, so Tân Bình giải giá cả cao hơn gấp 4-5 lần. Hỏi một chút mới biết được, trong khoảng thời gian này ngay tại Thu Thu, phần lớn người đều đang bận rộn trong ruộng việc nhà nông, đi ra chạy vận chuyển ít người. Đại chiến sắp đến, quân đội lại trưng dụng không ít xe ngựa vận chuyển vật tư. Không có nhiều người nguyện ý tiễn khách, mà lại muốn một đường đưa đến Tương Dương. Hơn 60 tuổi, một thanh hoa tròm râu bạc phơ, lại cái eo thẳng tắp, thanh âm nói chuyện giống chiêng đồng đồng dạng vang dội lão sa phu nói: cái giá này đã rất công đạo, muốn không phải xem ở ngươi là tiền quân sư huynh lớn lên phân thượng, ta còn không nguyện ý tiếp việc này đây. Tân Bình rất kinh ngạc, cùng lão sa phu vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lão sa phu gặp Tân Bình nói chuyện khách khí, cũng rộng mở máy hát, nói lên Tân Bì sự tình. Tân Bì năm đó ở Chu Đô Đốc bên người, từng tại Giang Lăng kéo một cái ở qua không ít thời gian, cùng bách tính có nhiều tiếp xúc, danh tiếng rất không tệ. Lão sa phu nhất thời miệng trơn, nói ra Tân Bì biệt hiệu, Tân gia đầu. Tân Bình nhất thời nghe không hiểu, về sau hỏi lại, lão Sa Phu làm thế nào cũng không chịu nói, làm đến Tân Bình nửa vời, chăm chảo gãi tâm, không nói ra khó chịu. Tần Mật cũng muốn cùng lão Sa Phu tâm sự, hỏi thăm một chút Kinh Châu tình thế, sứ giả vốn chính là trên mặt nổi gián điệp. Thu thập tình báo là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không biết sao hắn một miệng Ích Châu nói. Lão Sa Phu không quá nguyện ý nói chuyện cùng hắn, chỉ có thể nhìn nhiều nghe nhiều, ít nói chuyện. Tại Di Lăng hướng Bắc, trải qua Lâm Tự, Biên Huyền, lại hướng Nghi Thành, một đường lên, Tần Mật nhìn đến càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều đội xe. Không ít đội xe đều có mặc giáp quân sĩ áp giải. Tháng 8 vẫn là nóng thời điểm, riêng là giữa trưa, mặc giáp mà đi tuyệt không phải một kiện dễ chịu sự tình. Nhưng áp giải tướng sĩ lại không kêu khổ, liền lười biếng đều vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Mật kinh ngạc vẫn là quân dân ở giữa Hòa Thuận. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn đến rất nhiều tướng sĩ cùng dân phu nhẹ nhõm nói giỡn, giúp đỡ cho nhau, lại không thấy được có tướng sĩ khi dễ dân phu hiện tượng. Lão Sa Phu nhắc lên theo quân tướng sĩ lúc cũng rất vui vẻ, giống như là nói lên hài tử nhà mình. Tân Bình thăm dò được, tuy nhiên Kinh Châu lương giá tăng lên, nhưng rất nhiều bách tính vẫn là chủ động quyên lương. Triều đình hạ chiếu sách, bách tính quyên lương có thể thay thế thuế má, đồng thời có thể giảm miễn một bộ phận, bất quá giảm miễn vô cùng ít ỏi, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Lão Sa Phu cũng quyên lương, hắn nhi tử hơn 10 năm trước thì chết, con dâu tái giá, bây giờ trong nhà chỉ có lão hai miệng mang cái cháu trai. Lao lực thiếu, đất đai có hạn, lương thực không nhiều, chỉ quyên 20 thạch. Đại khái đầy đủ một cái bộ tốt ăn một năm. Đây là nhà hắn bên trong thu trước kia lương thực dư. Thu được về sau, hắn chuẩn bị lại quyên một chút. Tân Bình hỏi hắn, ngươi đem lương thực dư đều quyên, thì không sợ vạn nhất có chút ngoài ý muốn, không có ăn. Lão Sa Phu vuốt vuốt chòm râu, cười hắc hắc hai tiếng, khinh thường nữa bên ngoài cũng sẽ không so Tào Tháo đánh tới Kinh Châu tới kém. Coi như trong nhà không có lương thực, ta mỗi ngày xe đua đưa người, đưa hàng, dậy ăn một miếng khẳng định không có vấn đề. Muốn là Tào Tháo đánh tới, đừng nói trong nhà mười vài mẫu đất không gánh nổi, xe ngựa này đoán chừng cũng phải bị không thu, đến thời điểm liền ăn xin đều không địa phương lấy đi. Tân Bình hỏi hắn vì sao lại nghĩ như vậy. Lão Sa Phu lẽ thẳng khí hùng nói, Tào Tháo lão bà, hai tử đều bị bệ hạ, còn đánh cái gì kinh, vì cái gì không chịu đầu hàng, tự nhiên là bởi vì tâm lý chỉ có đại hộ nhân gia, không có phổ thông người dân. Ai cũng biết bệ hạ đối bách tính tốt, đối đại hộ nhân gia quản được nghiêm, Tào Tháo lo lắng bệ hạ đến Ích Châu, thu Ích Châu nhà giàu đất đai, cho nên kiên quyết không chịu hàng. Nói đến đây, lão Sa Phu vung vừa xuống xe roi, đánh một cái vang dội roi hoa, lớn tiếng nói, có điều hắn lại giãy giụa cũng vô dụng, bệ hạ thân chinh, khẳng định giết chết hắn. Tân Bình, Tần Mật lẫn nhau nhìn xem, giờ khóc giờ cười, cái này cái gì logic a? Bất quá suy nghĩ một chút, cùng một cái ngay cả mình tên cũng sẽ không viết lão Sa Phu tranh luận, thực sự mất mặt. Bọn họ vẫn là thức thời ngậm miệng lại, đi theo đám người hầu gặp lão Sa Phu gọi thẳng Thục Vương tục danh, tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể tiến lên cùng lão Sa Phu đánh một trận. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, thân ở địch cảnh, bên người lại thỉnh thoảng có vũ trang đầy đủ Ngô quân binh lính đi qua. Một khi phát sinh xung đột, làm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể nhẫn. Lão Sa Phu đem Tân Bình, Tần Mật đưa đến Tương Dương, mặc kệ Tân Bình, Tần Mật ra bao nhiêu tiền, kiên quyết không chịu càng đi về phía trước. Liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, người mệt mỏi, lập tức mệt mỏi hơn. muốn là đem ngựa mệt mỏi ra điểm mau bệnh đến, tổn thất kia cũng quá lớn. Trả tiền thời điểm, lại ra một số tiểu chuyện rắc rối. Bởi vì số tiền quá lớn, lại có lẻ có trình. Tân Bình định dùng hoàng kim thanh toán bên trong số nguyên. Dùng thục trung đồng tiền lớn thanh toán linh khoản, lão Sa Phu kiên quyết không đồng ý. Nói thục trung đồng tiền lớn cũng là tên lừa đảo tiền. Rõ ràng chỉ có hai cái ngũ thủ tệ nặng, lại muốn làm 150 thủ tiền dùng. Đây không phải gạt người là cái gì? Muốn dùng cũng được, coi như hai cái ngũ thủ tệ. Tân Bình bất đắc dĩ, chỉ được ngay tại chỗ tìm một cái thương gia. Dùng mang đến kim bính đổi 10 cái kim tệ cùng một số tiền lẻ. Trả tiền, trong thành Tương Dương khắp nơi là cửa hàng, cũng là không phiền phức. Chỉ là tiệm kia tứ tiểu nhị một bộ nhìn nông dân ánh mắt khiến người ta rất khó chịu. Tần Mật tức giận đến kém chút tại bảo tàu. Đi qua Tương Dương, đi Nam Dương, nhất định phải càng địa phương trú quân tại đường truyền bên trên đóng dấu ấn tín. Tân Bình, Tần Mật bởi vậy nhìn thấy quan vũ mới từ giáo trường trở về, đầu đội phượng xí nón trụ, người mặc ngư lân giáp, đi đường lúc lá giáp ma sát, vang lên ào ào, lên đường, lấy xuống phượng xí nón trụ, lập tức có xương trắng từ trên đầu dâng lên, Tân Bình tận mắt thấy trong mũ giáp nhỏ xuống mồ hôi tại trên mặt đất đọng lại thành một hoa. Trong lòng không khỏi run lên, dạng này khí trời, quan vũ còn dạng này luyện binh, những thứ này ngô quân tướng sĩ thì không sợ bị cảm nắng sao? Quan vũ tiếp nhận khăn vải, xoa tay, nhìn xem đường truyền, lại nhìn chằm chằm Tân Bình, Tần Mật nhìn hai mắt, sai người lấy ra ấn tín, tại đường truyền phía trên đóng dấu, lại hướng Tân Bình gật gật đầu. Đứng dậy liền hướng hậu đường đi. Tần Mật kìm nén không được, lớn tiếng nói: quan tướng quân, chúng ta chính là thục vương sứ giả, đi ngang qua tướng quân khu quản hạt, một bữa cơm đều không có sao? Quan vũ dừng bước, quay người quay đầu dò xét Tần Mật một lát: cơm có, nhưng là không cho các ngươi ăn. Vì sao? Bởi vì có qua có lại mà các người thất lễ trước đây, đối với ta Đại Ngô Hồng Lư tự khanh bất kính, đối Hồng Lư phong khanh bất kính, thì là đối ta Đại Ngô bất kính, ta không có một đao chặt các ngươi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong, xoay người rời đi, trực tiếp đem Tân Bình, Tần Mật phơi tại trên đường. Tần Mật khó thở, tại sao lại là chuyện này? Các ngươi Ngô quân thật đúng là tâm đủ a. Bởi vì việc này, Di Lăng thủ tướng không cho xe ngựa. Hiện tại đến Tương Dương, ngươi liền bữa cơm đều mặc kệ. Đây là đi sứ đàm phán sao? Đầu hàng cũng không đến mức như thế, thật mất mặt đi. Cái này cái gì ngươi? Tần Mật tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tân Bình sợ Tần Mật nói ra cái gì quá mức lời nói đến chọc giận quan vũ, thật bị một đau bổ. Hắn nửa kéo nửa ôm, lôi kéo Tần Mật đi ra ngoài, tử sắc bớt giận. Quan vũ cũng là một cái quân hán, cùng hắn ăn uống tiệc rượu có ý gì? Đi, ta mời ngươi uống rượu, nếm thử Tương Dương nổi danh nhất thái gia nhưỡng. Vừa mới vào thành thời điểm, ta nhìn thấy nhà hắn tửu chiêu. Tần Mật nộ khí khó tiêu, tân quân, ta không phải quan tâm một bữa rượu, mà chính là cảm thấy cái này Ngô người quá vô lễ. Cái kia họ Phan giáo úy cũng liền thôi, dù sao là kẻ thô lỗ. Cái này quan vũ thế nhưng là Ngô đế người bên cạnh, bây giờ lại đại diện Tương Dương đốc, hắn vô lễ như vậy, tương lai truyền đi, người ta còn có mặt mũi cùng Ngô đế đàm phán sao? Tân Bình bĩu môi, chỉ một ngón tay trước mắt náo nhiệt đường đi, tử sắc. Ngươi cảm thấy cái này Tương Dương so Thành Đô như thế nào? Tần Mật tùy ý liếc liếc một chút, tức giận nói ra, Tương Dương bất quá là nhất quân trấn, làm sao có thể cùng Thành Đô đánh đồng? Đúng vậy a, Tương Dương mặc kệ là thành trì lớn nhỏ vẫn là hộ khẩu, cũng không thể cùng thành đô đánh đồng. Thế nhưng là ngươi nhìn, cái này Tương Dương thành phồn hoa, có phải hay không không thua gì thành đô? Tần Mật liền giật mình, ánh mắt hơi co lại, cũng lạnh ba phần, tế tửu cái này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn không đánh mà hàng? Cúi đầu xưng thần, Tân Bình im ắng cười rộ lên, Tử Sắc, lần này mời ngươi xuất mã, không phải liền là hy vọng có thể mượn ngươi vô song tài hùng biện, khuyên Ngô Đế có thể tiếp nhận đại vương điều kiện, không đánh mà hàng, cúi đầu xưng thần sao? Làm sao, ngươi là đến hạ chiến thư? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN